Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Hắc Lỗ. An nhàn yên tĩnh, thời gian qua rất nhanh, đảo mắt nửa năm trôi qua, cái kia linh hồn tinh hoa ngưng tụ thành chất lỏng màu vàng óng đã bị Lâm Lôi hoàn toàn luyện hóa, hấp thu, bây giờ hình kiếm linh hồn thể tích mặc dù chỉ là lớn hơn một phần. Thế nhưng là trên bản chất lại là phát sinh lột xác. Khó trách cái kia thần cấp cường giả muốn siêu tập nhiều như vậy linh hồn đến luyện hóa. Lâm Lôi không khỏi cười. Thế nhưng cái kia đại vu sư hao hết vô số tâm tư, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới. Linh hồn tinh hoa hoàn toàn luyện hóa thành công, Lâm Lôi cũng đi ra khỏi lòng đất mật thất, muốn tại Long Huyết tòa thành bên trong đi dạo. Đang lúc đi tại đá cuội lát thành trong vườn hoa trên đường nhỏ, Lâm Lôi nhìn thấy bầu trời nơi xa một cái bóng đen bay thẳng đi qua. Chủ nhân, cái bóng đen kia bay thẳng đến Lâm Lôi trước mặt, chính là Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ. Hắc Lỗ, vừa đi Hắc Ám Chi Sâm rồi. Lâm Lôi cười nói, Hắc Lỗ điểm một cái cực đại đầu lâu. Lâm Lôi cũng biết, Hắc Lỗ, vẫn còn cái kia ba đầu thánh vực rồng thực ra đều không quen luôn luôn cùng nhân loại ở chung một chỗ. Hắc Lỗ cùng ba đầu thánh vực rồng chỉ là ngẫu nhiên ở tại Long Huyết tòa thành. Phần lớn thời gian đều là bay đến Hắc Ám Chi Sâm, hoặc là Ma Thú Sơn Mạch, Lạc Nhật Sơn Mạch, nơi đó mới là quê hương của bọn họ. Hả? Lâm Lôi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắc Lỗ, ngươi là Hắc Ám thuộc tính gió nhẹ thuộc tính A? Lâm Lôi hỏi. Vâng, chủ nhân, thế nào? Hắc Lỗ hơi nghi hoặc một chút. Lâm Lôi thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lâm Lôi cười nói ra. Không có gì. Lâm Lôi nói xong tiếp tục đi tới. Hắc Lỗ nhìn xem Lâm Lôi bóng lưng lại có chút nghi hoặc. Bất quá Hắc Lỗ không nghĩ ra liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này bay tán loạn lấy đi tìm hắn hảo bằng hữu cái kia ba đầu thánh vực rồng. Đi đến Long Huyết tòa thành phía trước luyện võ tràng, Lâm Lôi nhìn thấy Ốc Đốn mấy người tại cái này tu luyện. Phong thuộc tính, chọn Hắc Lỗ cũng không tệ. Lâm Lôi đi qua một mực đang nghĩ, nếu như đem phong thuộc tính thần cách cho mình người, cho ai? Cái tỷ mấy người bọn hắn đều đối phong nguyên tố pháp tác đều không có gì cảm ứng. Mặc dù chỉ cần là thánh vực, người nào đều có thể luyện hóa thần cách. Thế nhưng là mình am hiểu luyện hóa là tốt nhất. Như Địch Lỵ Á liền luyện hóa phong thuộc tính thần cách. Ba Khắc luyện hóa đại địa thuộc tính thần cách. Tái Tư Lạc luyện hóa tử vong thuộc tính thần cách. Hiện tại Lâm Lôi phát hiện một cái mới lựa chọn Hắc Lỗ. Hắc Lỗ thế nhưng là Hắc Ám phong song thuộc tính, hắn đến luyện hóa cái này thần cách thật có làm ít công to hiệu quả. Lôi đại ca, thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Lôi ngẩng đầu một cái, lại là Chiêm Ni. Chiêm Ni, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chiêm Ni ăn mặc thủy lam sắc ma pháp trường bào, tuế nguyệt tại trên mặt nàng căn bản không có lưu lại mảy may vết tích. Năm đó Chiêm Ni là Ba Lỗ Khắc đế quốc giới chính trị nổi danh nữ cường nhân. Mà bây giờ, Chiêm Ni lại là đi một cái học viện pháp thuật khi ma pháp lão sư. Chiêm Ni tại ma pháp phương diện tu luyện một mực rất cố gắng. Nàng tu luyện ma pháp cũng có hơn 30 năm, bây giờ cũng đạt tới cấp 7 ma pháp sư cảnh giới. Khi ma pháp lão sư là dư xài. Ha ha. Chiêm Ni trở về, từ khi ngươi làm ma pháp lão sư, trở về là một lần so một lần ít. Ốc Đốn bọn hắn cũng đi tới. Thực ra Chiêm Ni đối Lâm Lôi tình cảm, Long Huyết thành bảo bên trong người đều biết rõ. Chỉ là bọn hắn đều biết Lâm Lôi tính cách, chính Chiêm Ni cũng rõ ràng. Bọn hắn đều không nói, Chiêm Ni cũng không bắt buộc cùng với Lâm Lôi. Theo Chiêm Ni, ngẫu nhiên nhìn xem thích người, làm mình thích làm sự tình, sinh hoạt đã rất hạnh phúc, rất viên mãn. Nàng rất hưởng thụ loại này điềm tĩnh, phong phú sinh hoạt, không có cách, học viện một năm mới có 2 lần ngày nghỉ. Chiêm Ni mỉm cười nói, Ốc Đốn, A Nặc đâu? A Nặc hắn tại cùng bọn thị nữ ở phía sau trong hoa viên chơi đâu? Ốc Đốn cười nói, Chiêm Ni nhìn Lâm Lôi một chút, Lôi đại ca, ta đi trước tìm A Nặc đi a. Lâm Lôi cười đợi ngươi một chút đầu. Chiêm Ni yêu thương vô cùng A Nặc, đây là thành bảo bên trong người đều biết rõ, vì hình vị diện trong mật thất, cách ngăn bên ngoài tản ra các loại quang mang không gian loạn lưu xuyên qua. Vết nứt không gian khắp nơi sinh ra, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai vợ chồng đều tại yên tĩnh trong tu luyện. Lâm Lôi thần phân thân cùng bản tôn phân biệt tu luyện, tốc độ áo nghĩa, cùng đại địa áo nghĩa. Hô, Lâm Lôi dừng lại tu luyện, Địch Lỵ Á, Lâm Lôi mở miệng hô, thế nào? Địch Lỵ Á mở to mắt, nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi, có chuyện gì không? Địch Lỵ Á, hiện tại còn thừa lại một cái thần cách, ta chuẩn bị đem cái này mai thần cách để cho Hắc Lỗ luyện hóa. Ngươi nói, thế nào? Lâm Lôi cũng muốn trưng cầu một chút Địch Lỵ Á ý kiến. Địch Lỵ Á nhãn tình sáng lên, Hắc Lỗ, nếu như là Hắc Lỗ, vậy thật là rất không tệ. Hắn là người ma thú, mà lại những năm gần đây, đế quốc chiến tranh một chút việc vặt, đều là để cho hắn cùng cái kia ba đầu thánh vực rồng đi làm. Địch Lỵ Á cũng rất thưởng thức Hắc Lỗ, Hắc Lỗ tại Long Huyết Thành bảo bên trong không đáng chú ý. Thế nhưng là gặp được một chút việc vặt, những người khác không muốn đi làm, Hắc Lỗ cũng sẽ không có mảy may lời oán giận, vậy liền định như vậy. Lâm Lôi hạ quyết tâm, đạt tới thần vực về sau, Lâm Lôi không có áp lực quá lớn, bình thường là để cho thần phân thân toàn thân tâm tu luyện, mà bản thân hắn tác thì lại ngẫu nhiên tại Long Huyết Thành bảo bên trong đi dạo. Dù sao sinh hoạt không đơn thuần là tu luyện, Long Huyết tòa thành trong đại sảnh, mấy chục cái người ngồi ở kia chừng hơn 10 mét thật dài bàn hai bên. Cùng một chỗ dùng cơm, Lâm Lôi ngồi tại chủ tòa, vù vù, một đạo kỳ lạ ba động từ phương Nam truyền đến. Trong đại sảnh những người khác không có cảm giác gì, thế nhưng là Lâm Lôi lại là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía phương Nam. Lại có người, thành thần, cảm thụ qua thiên địa pháp tắc ba động Lâm Lôi, hết sức quen thuộc sức chấn động kia, mặc dù phương xa ba động truyền lại đến nơi đây. Đã rất yếu ớt, thế nhưng là Lâm Lôi còn rõ ràng cảm thấy, đó chính là thành thần một khắc này, thiên địa hạ xuống kỳ lạ pháp tắc ba động, phương Nam có người thành thần, là ai? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, nói cho đúng, cái kia Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê đều tại Lâm Lôi phương Nam, ngoại trừ người quen biết bên ngoài. Vẫn còn những năm này đột nhiên xuất hiện thánh vực cực hạn cường giả. Ví dụ như tại La Áo Đế Quốc hai vị kia, mỗi một cái cũng có thể đạt tới thần vực. Là ai? Các người tiếp tục ăn. Ta đi ra ngoài một chút. Lâm Lôi đứng lên, Ốc Đốn, cái tì bọn hắn nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lôi. Bất quá cũng không có hỏi tới. Lâm Lôi đi ra đại sảnh cửa phòng. Liền trực tiếp bay về phía bầu trời, đứng lơ lửng trên không, Lâm Lôi cẩn thận cảm thụ một chút ba động vị trí. Là chính nam mới, hẳn không phải là Đột Lệ Lôi, Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng thích khai tinh thần lực, đạt tới thần vực cấp bậc, tinh thần lực lại được xưng là thần thức, Lâm Lôi thần thức trong nháy mắt kéo dài tới đi. Nếu như không có hấp thu cái kia 2000 vạn linh hồn tinh hoa, Lâm Lôi thần thức cũng liền bao trùm hơn 1000 dặm mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Lôi thần thức đủ để bao trùm vạn dặm khu vực. Đương nhiên đây là tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, nếu như tại một chút cao đẳng vị diện, thần thức phạm vi bao trùm lại giảm bớt rất nhiều. Thần thức như là sóng nước tràn ra. Rất nhanh liền kéo dài đến Đức Tư Lê vị trí dãy núi kia. Chính là cái này. Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được nơi này cường đại thiên địa pháp tắc ba động. Lâm Lôi không dám tiếp tục để cho thần thức kéo dài, mà là chờ đợi, dù sao ban cho thần cách, ngưng tụ thần thể, quá trình này là tương đối ngắn tạm. Quả nhiên trong chốc lát, này thiên địa pháp tắc ba động liền biến mất. Lâm Lôi lần nữa để cho thần thức tiếp tục kéo dài. Trong nháy mắt bao trùm vậy được thần nhân, là Đức Tư Lê, Lâm Lôi trên mặt nở một nụ cười. Giờ phút này Đức Tư Lê là tại một cái bên trong dãy núi phủ một cái mật thất bên trong. Bên cạnh tụ tập tốt một chút người, bao quát Băng Sắt Lâm, Hy Kim Sâm, Lôi Nặc bọn hắn, những người này đều kích động nhìn xem Đức Tư Lê thành thần. Đức Tư Lê cũng là lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Linh hồn 2 điểm, Đức Tư Lê, chúc mừng, Lâm Lôi thanh âm truyền vào Đức Tư Lê não hải. Ha ha, Lâm Lôi, ta thế nhưng là so ngươi chậm nửa năm. Đức Tư Lê ngoài miệng khiêm tốn, đáy lòng lại là thật cao hứng. Đình trệ tại thánh vực cực hạn quá lâu, hôm nay cuối cùng đột phá, hơn nữa còn là dựa vào chính mình năng lực đột phá. Lưỡng đại thần cấp cường giả giờ phút này liền cách xa nhau mấy ngàn dặm, lẫn nhau linh hồn truyền âm. Đức Tư Lê, người lựa chọn thế nào linh hồn 2 điểm rồi? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi dò, người không phải liền vẻn vẹn tu luyện quang minh pháp tắc sao? Lâm Lôi, linh hồn này 2 điểm mặc dù đối linh hồn tổn thương rất lớn, thế nhưng là dù sao, theo thời gian về sau linh hồn còn có thể trưởng thành. Mà bây giờ, ta có được 2 cái thân thể. Ít nhất, về sau lúc chiến đấu, một cái thân thể vẫn lạc, ta ít nhất vẫn còn một cái thân thể. Chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Trọng yếu nhất là, hiện tại ta vẻn vẹn tu luyện quang minh pháp tắc. Khó nói về sau không thể tu luyện cái khác pháp tắc sao? Lâm Lôi cũng cười. Thực ra, đại đa số một mình thành thần người, nếu như biết rõ 2 loại phương pháp thành thần khác nhau, đại đa số đều sẽ lựa chọn đầu thứ hai. Linh hồn 2 điểm, đối linh hồn tổn thương chỉ là một thời, thế nhưng là trên thực tế lại nhiều một cái mạng, cũng nhiều càng nhiều tu luyện khả năng. Dù sao thành thần về sau, cũng có được vô hạn tuế nguyệt, hoàn toàn có thể tu luyện nguyên tố khác pháp tắc. Ví dụ như Lâm Lôi, nếu như hắn thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể lại tiếp tục tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc, thậm chí cả hủy diệt chi đạo. Đức Tư Lê, ngươi vừa mới thành thần, chỉ sợ còn có không ít sự tình, ta không quấy rầy ngươi, ngươi về sau có thời gian, liền đến ta cái này đi dạo a. Lâm Lôi cười nói, nhất định. Đức Tư Lê cũng nói, Đức Tư Lê cũng cảm thấy bây giờ Ngọc Lan đại lục thế cục biến hóa không thể phỏng đoán. Hắn cùng Lâm Lôi lẫn nhau liên thủ, cũng là vì tốt hơn tự vệ. Dù sao một mình thành thần, bình thường thực lực muốn so luyện hóa thành thần mạnh rất nhiều. Luyện hóa thành thần, chỉ là đọc sách một dạng đọc hiểu bên trong ẩn chứa pháp tắc. Mà tự hành thành thần, nhưng là một cái viết sách. Viết sách đương nhiên so đọc sách đọc hiểu, đối trong sách cho đã hiểu thấu triệt hơn, vận dụng thoải mái hơn. Thu hồi thần thức, Lâm Lôi đứng tại giữa không trung, trực tiếp triệu hoán chính mình ma thú. Hắc Lỗ, mau tới đây. Giờ phút này Hắc Lỗ còn tại Hắc Ám Chi Sâm, nghe được Lâm Lôi mệnh lệnh, lập tức nhanh chóng chạy tới. Chỉ là Hắc Lỗ vị trí chỗ ở khoảng cách Long Huyết Tòa Thành chừng mấy ngàn dặm. Lâm Lôi ở tại trong hậu hoa viên, chờ đợi lấy Hắc Lỗ. Siêu, Hắc Lỗ rơi xuống trên mặt đất. Chủ nhân, Hắc Lỗ nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi chưa từng có cấp bách như vậy để cho hắn trở lại qua. Dù sao hắn thực lực tại Long Huyết Thành bảo bên trong xem như trung hạ, so với hắn yếu cũng không có mấy cái. Hắc Lỗ, muốn trở thành thần sao? Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắc Lỗ đôi mắt kia đột nhiên trừng tròn xoe, toàn thân lông tóc đều dựng lên, giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Chủ nhân, ngươi nói, Hắc Lỗ cũng là sinh hoạt tại Long Huyết Tòa Thành. Biết rõ Ba Khắc cùng Tái Tư Lạc đều là đạt được thần cách. Khó nói, may mắn cũng rơi xuống ta Hắc Lỗ trên đầu. Hắc Lỗ cảm thấy có chút không rõ. Hắn tự nhận là chính mình tại Long Huyết Tòa Thành, xem như tiểu bất điểm, không đáng chú ý nhân vật a. Đúng, thần cách. Lâm Lôi nụ cười rất sán lạn. Trái ngược tay, Lâm Lôi trong tay xuất hiện một cái tản ra hào quang màu xanh nhạt màu đen thần cách. Hắc Lỗ nhìn chằm chằm cái này mai thần cách, hô hấp đều đình trì. Hắn tất cả lực chú ý một nháy mắt đều bị cái này thần cách hấp dẫn. World of Warcraft kia là cường giả vi tôn. Hắc Lỗ bây giờ kết giao bằng hữu, phần lớn là thánh vực ma thú. Ma thú sơn mạch, lạc nhật sơn mạch, hắc ám sơn mạch. Hắc Lỗ nhận biết thánh vực ma thú, không có 100, cũng vượt qua 50 cái. Những này thánh vực ma thú sùng bái nhất chính là Bối Lỗ Đặc Đại Nhân cùng Đế Lâm Đại Nhân. Bởi vì Bối Lỗ Đặc Đại Nhân, Đế Lâm Đại Nhân là tu luyện thành hình người ma thú, thành thần ma thú. Những này thánh vực ma thú đáy lòng đều chờ mong một ngày kia có thể đạt tới thần cấp. Thần cấp ma thú đứng tại tất cả ma thú đỉnh phong. Ta Hắc Lỗ thành thần. Hắc Lỗ cảm thấy đầu óc chậm chạp. Hắc Lỗ một mực rất thỏa mãn. Dù sao Hắc Văn Vân Báo là cấp 9 ma thú, hắn đạt tới thánh vực liền rất thỏa mãn. Hắn cũng rất cảm kích Lâm Lôi. Chính là năm đó Lâm Lôi cho hắn một cái thánh vực ma tinh hạch, khiến cho hắn sau cùng đột phá. Cho nên Lâm Lôi bọn hắn an bài sự tình, Hắc Lỗ chưa từng có cái gì lời oán giận. Thế nào, không muốn? Lâm Lôi cười nhạo nói. Muốn. Hắc Lỗ lần này phản ứng rất nhanh. Lâm Lôi cười quang ra thần cách, lóe ra quang mang thần cách tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Bay tới. Hắc Lỗ nhìn xem thần cách, trong đầu miên man bất định. Hắn thế nào nghĩ tới chính mình một cái cấp 9 ma thú chẳng những có thể trở thành thánh vực ma thú, mà bây giờ, nhìn, còn có thể trở thành thánh vực ma thú sùng bái nhất thần cấp ma thú. Ta Hắc Lỗ, cũng phải trở thành Hắc Lỗ đại nhân. Hắc Lỗ giờ phút này khác, nghĩ đến vô số ma thú xưng hô chính mình Hắc Lỗ đại nhân, sùng bái bộ dáng. Ân, nếu không, ta về sau lựa chọn Lạc Nhật Sơn Mạch, trở thành Lạc Nhật Sơn Mạch vương giả. Ta Hắc Lỗ, Lạc Nhật Sơn Mạch vương giả. Hắc Lỗ chưa từng có như thế vui vẻ qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.